Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 401 xuất bản. Tiệm sách New CG. Julia theo thói quen đi qua một loạt giá sách, trên mặt đột nhiên nổi lên kinh hỉ. Quý ngài nhẫn cuối cùng cũng ra chương mới. Tuy cô không phải đặc biệt thích quý ngài nhẫn, nhưng lần trước mua tác phẩm của đối phương, phải đọc đến kết cục xem như mới viên mãn. Hôm nay trong lúc dạo tiệm sách, nhìn thấy đã ra đại kết cục, liền tiện tay mua. Lúc này ánh mắt cô nhìn thoáng qua, thấy hai quyển tiểu thuyết khác, tác giả đều là quý ngài nhẫn. Robert và Julie, Sơn Trang Kinh Khủng. Cô suy nghĩ, không có lật quyển tiểu thuyết Sơn Trang Kinh Khủng ra xem, bởi vì cô không thích kinh khủng, nhưng Robert và Julie vừa nhìn liền biết là cố sự tình yêu. Cô cầm vào tay thoáng lật hai trang, lập tức bị tình yêu hồn nhiên cùng sự miêu tả hoàn cảnh hoa lệ tinh xảo trong đó hấp dẫn. Thưa cụ, cho đến khi một nhân viên cửa hàng đi tới nhắc nhở, trên mặt Julie A mới hơi đỏ lên. Cô thiếu chút muốn đứng trước giá sách đọc xong cả bộ, đây không phải hành vi thục nữ. Tôi muốn mua quyển này, còn có quyển Robert và Julie kia. Julia ôm sách vở, không cam lòng buông tay. Cô chỉ mới nhìn một phần tình yêu trắc trở của hai người, vừa cảm giác ngọt ngào, lại cảm thấy đắng chát. Lúc này rất muốn biết kết cục cuối cùng, chính là loại một phút cũng không chờ được kia. Mua sách xong, Julia không có về nhà, đi thẳng tới một quán cà phê ở bên cạnh, gọi một ly cà phê, dưới ánh nắng chiều vụn vặt, tiếp tục đọc sách. Thời gian dần qua, khóe mắt của cô xuất hiện một tia óng ánh, cảm thấy rất đau lòng. Vì sao? Vì sao Julie lại chết vô bớt đâu? Sau này anh ta sẽ như thế nào? Có tự tử vì tình không, hay là sẽ yêu người con gái khác? Thật muốn đọc phần tiếp theo. Quý ngài nhẫn chết tiệt, quá ghê tởm. Lúc này Julia quả thật có xúc động gửi giao đến nhà Phương Tiên, đồng thời lại có chút không thể chờ đợi muốn đọc phần tiếp theo, nội tâm bị dày vò không thôi. Smith là một người yêu thích kinh khủng. Hôm nay y đến tiệm sách, mua một vài quyển tiểu thuyết kinh khủng, sau khi về nhà liền không kịp chờ đợi trốn vào trong chăn. Bởi vì gia đình có nghiêm lệnh, y không thể không tắt đèn, chuyển sang dùng đèn zin. Đến nửa đêm, Smith đọc Sơn Trang Kinh Khủng, nhất thời bị loại thiết kế tinh xảo kia hấp dẫn. Tiểu thuyết kinh khủng hiện tại, phần lớn cũng chỉ là chú trọng miêu tả hoàn cảnh huyết tinh mà thôi, gặp phải loại am hiểu miêu tả tâm lý kinh khủng giống như Phương Tiên, nhất thời bỏ xa một khúc. Khiến thiếu niên giống như phát hiện một cái đại lục mới, hưng phấn không thôi. Đặc biệt là đoạn cuối cùng hung phạm trồi lên mặt nước, ngoài dự đoán của mọi người nhưng lại hợp tình hợp lý, khiến ý rất thỏa mãn. Thế nhưng, sao nữ chính lại chết? Smith đọc đến phần cuối quát to một tiếng, nhân vật nam chính cũng rất thảm, bị tàn phế. Rất không thoải mái. Rất khổ sở. Quý ngài nhẫn chết tiệt, ngươi viết kết cục đại đoàn viên không tốt sao? Smith, con làm gì thế? Trong chớp mắt, chăn mền bị xốc lên, thân ảnh phụ huynh lù lù xuất hiện. Con. Smith muốn trốn đi, nhưng làm sao có thể? Thức đêm đọc tiểu thuyết, khó trách thành tích của con lại thụt lùi như thế. Mẹ của Smith đã giơ tay lên, mà cha của y trực tiếp cầm lấy mấy quyển tiểu thuyết, xé thành mảnh nhỏ. A! Tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên, nhất thời quanh quẩn trong phòng. Trong nhà thuyên, Phương Tiên ném bút máy trong tay đi, nhìn một bản giấy nháp rối tinh rối mù ở trước mặt. Trên tờ giấy nháp phủ kín các loại đường cong kỳ dị, phảng phất giống một đứa bé tiện tay vẽ xấu. Phía trên chỉ có mấy từ đơn, không thành hệ thống. Đã thất bại. Quả nhiên, năng lơ u, v, quy, quy, cơ, u, a, mình không phải mỗi lần đều có thể thành công, huống chi. Mình quá bình thường. Phương Tiên nhìn hai tay của mình lần này, không có cắn dược, cũng không có khiến cho tinh thần cùng lý trí giảm xuống. Xem ra, loại lực lượng hỗn loạn hắc thái tuế này trạng thái quá tốt, sẽ không tiếp xúc được. Hắn không có chuẩn bị uống thuốc. Loại chuyện sáng tác này, linh cảm tới, một lần là xong, nếu không có linh cảm cũng chỉ có thể đau khổ suy tư tích lũy ra. Phương Tiên đã xem qua một phần bí cổ giáo điển, lại trực diện nhìn qua hắc thái tuế, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hoàn toàn có thể sáng tác ra chú vương A, nơ, mơ, o, y. Đúng lúc này, hắn xoa xoa mi tâm đột nhiên cảm thấy bên tai truyền đến vô số lời nói, giống như tạp âm hư ảo. Chúc từ âm thanh nam nữ bất đồng tạo thành, phảng phất giống như những lời thì thầm, lại giống như phàn nàn tầng tầng lớp lớp, như cơn sóng cuốn tới. Ý thức Phương Tiên thoáng chìm vào, chợt nghe thấy một âm thanh a vì sao Julie lại chết, tim ta đau quá. Quý ngài nhẫn chết tiệt, thật muốn đánh hắn. Sơn trang kinh khủng quá đặc sắc, chỉ là có chút ngược tâm, nhưng vẫn muốn đọc. Đó là từng cái oán niệm cùng thống khổ, sau khi đọc tác phẩm của hắn sinh ra. Thời điểm bọn họ chửi bới bút danh quý ngài nhẫn, đã chút bất chi bất giác có liên hệ với Phương Tiên. Đây là bởi vì bản thân Phương Tiên có vị cách phương sĩ cấp 6, có thể thu tập loại tín nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, u, nơ, gơ, cầu, nơ, gơ, u, y, e, quy, quy, nơ, nơ, a, y. Cầu nguyện cũng không nhất định là tốt. Tín ngưỡng chỉ là lực lượng của cảm xúc, như loại này. Đồng dạng cũng là tín ngưỡng, chẳng qua là mặt trái. Trên thế giới này, có rất nhiều tà thần sẽ rất thích nha. Sở dĩ Phương Tiên thu thập thứ này, là vì chú văn chiết dực chi điểu. Đoạn chú văn kia cần thống khổ, đại lượng thống khổ. Thống khổ càng nhiều, uy lực càng lớn. Mà thân thể thống khổ tối đa cũng chỉ như thế, thế nhưng tinh thần thống khổ lại không có hạn mức cao nhất. Một người thống khổ không sánh bằng ngàn vạn người thống khổ tập hợp. Những thứ này đều là nhiên liệu cho chú văn chiết dực chi điểu. Phương Tiên có cảm giác, khi hắn lại thi triển chú văn chiết dực chi điểu, uy lực nhất định sẽ được đề thăng lên một cấp độ kinh khủng. Đây cũng là mưu đồ của hắn. Chiết sực chi điểu nai ngô chi danh, phệ như thống khổ dĩ tự ngô tâm. Phương Tiên thấp giọng lầm bầm, cảm ứng được một bộ phận tinh thần lực bị chuyển hóa, khác với nhuyễn trùng tán ca tràn ngập sinh mệnh lực hắc ám, bộ phận tinh thần lực này lại vô cùng sắc bén, giống như một con dao găm. Thậm chí trước mắt hắn thấp thoáng hiện ra một mảnh khói đen, thấy được bóng dáng đại điểu kia. Có lẽ nếu như tích góp đầy đủ thống khổ, mình có thể triệu hồi ra chiết dực chi điểu, nó đại khái cùng cấp bậc với hắc thái tuế. Đều là gia hỏa tương đối lợi hại. Con mắt Phương Tiên lóe sáng, thế nhưng chân chính cần nghiên cứu hẳn là bất hủ thi thiên, nó là bổn mạng của mình, bên trong có tin tức của mình. Có lẽ hy vọng khôi phục tu vi cũng nằm ở trong đó. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 402 cảm bẫy. Phương Tiên chưa từng quên mục đích chân chính của mình. Thu hồi một thân tu vi kiếp lực, khôi phục cấp 6 mới là mục tiêu của hắn. Những ngày qua, hắn không chút lơ là, vẫn luôn yên lặng suy nghĩ kiếp lực chi đạo của mình, đồng phát hiện ra rất nhiều sơ hở lúc trước không có phát hiện. Chuyện này rất bình thường, chung quy hắn chỉ là một người bình thường, cho dù mở hắc, muốn khai sáng ra một mảnh đại la chi lộ cũng sẽ gặp rất nhiều gian nan trắc trở. Hắn thậm chí cảm thấy, cho dù không ở thế giới cơ giáp không xảy ra chuyện kia, tai họa ngầm của phương sĩ chi đạo sớm muộn gì cũng sẽ bạo phát. Thất bại không đáng sợ, bởi vì vẫn còn cơ hội sửa chữa. Nhìn rõ bản thân, Phương Tiên không ngừng thôi diễn, lúc này có hai cái mạch suy nghĩ mơ hồ. Tuy thực lực của mình không đủ, nhưng mạch suy nghĩ vẫn tốt, có thể thử từng con đường. Phương Tiên trầm ngâm, điều kiện đầu tiên đại khái chính là thông qua nghiên cứu bất hủ thi thiên, biến kiếp lực của mình thành tồn tại bí ẩn, sùng bái, tín ngưỡng. Sau đó triệu hoán nó đến thế giới này. quy tắc thế giới này rất kỳ lạ. Người bình thường còn có khả năng triệu hoán tà thần hàng lâm phàm tục, chỉ là tồn tại bí ẩn, có tính là gì? Mà con đường thứ hai chính là để thăng tu vi. Phương sĩ cấp 6 là tịch diệt kỳ kiếp lực yên lặng. Đột phá cấp 7 không phải sẽ tốt rồi ư? Nhưng làm thế nào dưới tình huống vô pháp tu tập hấp nạp kiếp lực, đột phá cấp 7 đó là một ngõ cụt. Đồng thời cấp 6 đã như vậy, cấp 7. Ha ha! Muốn suy tính ra là một nan đề to lớn. Ngoài ra thì mình vẫn quá yếu đến mức vô pháp cảm ứng kiếp lực, nghĩ ra phương pháp gì cũng vô dụng. Cho nên mục tiêu trước mắt chính là để thăng thực lực. Phương Tiên cảm thấy có hơi đau đầu. Thế giới này không có hệ thống siêu phàm hoàn chỉnh. Cho dù là điều tra viên tinh anh, điều tra viên truyền kỳ các loại, cũng chỉ dựa theo chiến công của bọn họ mà phân chia, hoàn toàn không phải bởi vì thực lực. Điều này cũng bình thường. Đối mặt với tồn tại kinh khủng giống như tà thần, thực lực cao thấp không quan trọng, kinh nghiệm cùng năng lực quyết đoán, còn có một chút vận khí, mới là mấu chốt thành công. Phương Tiên suy tư thật lâu, đứng lên đơn giản dùng bữa, sau khi rửa mặt, liền ngã xuống giường mơ màng thiếp đi. Ngày hôm sau, hắn lái chiếc ô tô của mình đi đến siêu thị, gửi bản thảo thuận tiện tiến hành mua sắm một phen. Kế tiếp, Phương Tiên sống những ngày tháng có quy luật hết sức bình thường. Mỗi ngày sáng tác tiểu thuyết, sáng tác thơ, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến. Đối với Phương Tiên mà nói, cuộc sống yên tĩnh như thế, vô cùng hiếm thấy. Thời gian chớp mắt đã trôi qua nửa tháng. Trong miệng hắn ngậm san, mở một bức thư vừa mới nhận được ra. Sờ ti quát. Cậu ta đính hôn cùng Si A La, nhanh thật. Phương Tiên nuốt san xuống, thì thảo tự nói. Lần trước gặp mặt, chính là ở buổi triển lãm điêu khắc điên cuồng kia. Tuy Phương Tiên kéo hai người bọn họ một cái, không để bọn họ lâm vào hoàn cảnh triệt để điên cuồng, nhưng sau đó khẳng định sẽ không thiếu một phen trị liệu tâm lý. Đồng thời quan hệ hai người lần trước, hình như không có gì đặc biệt cơ, hơn dơ quy quy, là bằng hữu bình thường. Sao hiện tại lại đính hôn còn gửi thiệp mời cho mình? Phương Tiên thầm nghĩ, khóe miệng nhích lên một tia cười lạnh, lần một lần hai là trùng hợp, tới lần thứ ba. Nhất định có vấn đề. Hắn nghĩ tới lần đầu tiên mình bị tập kích là ở trong buổi tụ hội của Sở Ti Quát. Lần thứ hai là Si A La mời đi xem triển lãm. Mà hiện tại, nhìn tấm thư mời trong tay đã là lần thứ ba. Nếu như là Zoka, khẳng định sẽ không hoài nghi bạn tốt của mình. Nhưng mình không có tình cảm sâu sắc gì với bọn họ, chứng cứ chỉ hướng bọn họ, đương nhiên phải hoài nghi. Tiệc đính hôn lần này, nếu như lại xuất hiện lực lượng siêu nhiên, vậy không phải là hoài nghi, mà là thừa nhận. Tuy đoán được là cạm bẫy, nhưng Phương Tiên vẫn chuẩn bị bước vào. Đương nhiên, không thể đơn thân độc mã được. Mình là điều tra viên. Trực tiếp gọi phân bộ trợ giúp là được. Này thậm chí không cần mượn cớ, trực tiếp nói nghi ngờ của mình ra. Nếu như mình đoán không lầm, thế lực giấu ở phía sau màn hẳn là Trụy Tinh giáo đoàn. Giáo đoàn thích bắt cóc nghệ thuật gia, những người có linh cảm cao, thu lấy gợi ý của tồn tại vĩ đại. Zoka chính là chết ở trong tay bọn họ, Phương Tiên cũng có thù hận. Lần thứ nhất bị Lạc Phu bắt lấy cái đuôi, hung hăng càn quét một lần, đã ẩn núp sâu hơn. Hiện tại, đã liếm láp miệng vết thương xong, chuẩn bị tiếp tục ra lãng một đợt. Thật là không bỏ được chú văn trên người ta sao? Phương Tiên thở dài một tiếng, nhưng cũng có chút lý giải. Dì giáo đồ thế giới này, sinh hoạt rất không tốt. Dì giáo đồ phổ thông không cần phải nói, đều giống như chuột chạy qua đường. Cho dù các đại giáo đoàn có được điển tịch truyền thừa các loại, bản thân cũng chưa chắc hiểu được. Ví dụ như ngoại hương giáo đoàn, nắm giữ bí cổ giáo điển, kết quả không quá quen thuộc, triệu hồi thuật còn kém hơn cả Phương Tiên. Bởi vì thần linh khó có thể lý giải, người bình thường dùng một bộ phận lý giải của mình ghi xuống điển tịch vốn tràn ngập sai lầm. Mà Phương Tiên thì khác. Bản chất của hắn quyết định hắn có thể hiểu được những tồn tại bí ẩn đó, nội dung biểu đạt ra cũng rất hoàn chỉnh, có hệ thống, có thể lý giải, là một cái bảo tàng to lớn. Mặc dù tại điều tra viên bên kia, bọn họ cẩn thận tiết chế, không muốn sử dụng lực lượng chú thuật quá nhiều. Nhưng dị giáo đồ lại khác, bọn họ là một đám người điên. Ngay cả giáo điển rối tinh rối mù cũng dám thử, tinh thần trở nên điên điên khùng khùng, thân thể biến thành quái vật cũng không sao. Lại càng không kiêng kỵ hiến tế sinh mệnh cùng huyết nhục các loại, đương nhiên không sợ. Nói cho cùng, chính là vì ngấp nghé thơ của ta. Phương Tiên lắc đầu vừa vặn. Một mẻ hốt gọn đám chủy tinh giáo đoàn kia. Xem như báo thù cho vô ca. Nghĩ tới đây, hắn thay đổi một bộ quần áo, muốn tới thăm Lạc Phu. Lúc này, Lạc Phu đã được chuyển đến phòng bệnh phổ thông, tinh thần không tệ, còn nói với Phương Tiên mấy câu. Sau đó, Phương Tiên liền trực tiếp đi ô tô tới phân bộ thủ mật nhân tìm điều tra viên Phờ Gian Cơ. Cậu nói, cậu hoài nghi bằng hữu của cậu có liên hệ với chủy tinh giáo đoàn, đây chính là trọng án đó. Trong văn phòng, Phờ Gian Cơ hai tay mười ngón giao nhau đặt ở trước mặt, trầm giọng hỏi. Đoán chừng trong lòng y đã đang oán thầm, vì sao mỗi lần vô ca nghỉ ngơi đều sẽ có chuyện xảy ra. Tôi không có chứng cứ, chỉ là suy đoán. Nhưng chuyện này tìm đến chứng cứ xác thật thì đã không kịp. Tôi chỉ có thể nói, mọi chuyện phát sinh thật quá trùng hợp. Phương Tiên nhún vai. Cho nên, quả thật có thể là cảm bẫy, đáng thử một lần. Phờ Gian Cơ gật đầu, tôi hiểu rồi, đến lúc đó tôi sẽ dẫn đội, phục kích ở bên ngoài hội trường. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 403 thái cổ. Nơi sở ti quát cùng si a la đính hôn là trong một công viên cây xanh. Trên bãi cỏ xanh biếc đặt rất nhiều chiếc ghế, cổng vòm treo đầy lụa và bong bóng. Xung quanh thảm đỏ, phủ đầy hoa tươi. Phương Tiên mặc một thân trang phục chỉnh chu, xen lẫn trong đám thân bằng hảo hữu, vô cùng tùy ý. Hắn thuận tay cầm một ly rượu sâm banh đi đến khu vực tiệc đứng, liền nhìn thấy Sở Ti Quát mặc lễ phục màu đen đi tới, thần sắc rất là hưng phấn. Chúc mừng anh bạn. Phương Tiên nâng chén rượu lên, mỉm cười chúc mừng. Tôi cũng không ngờ. Sở Ti Quát kích động nói Si A La trực tiếp đáp ứng lời cầu hôn của tôi. Ha ha. Y gãi đầu mình còn nói thêm còn nữa. Si A La nói cô ấy có mấy lời muốn nói với cậu, bảo cậu đến bờ hồ tìm cô ấy. Lời này vừa ra, ánh mắt Phương Tiên nhất thời trở nên kinh ngạc. Người anh em, đây chính là tiệc đính hôn của ngươi đó. Ngươi dám chuyển lời nhắn như vậy, không sợ trên đầu có thêm chút màu sắc ư? Nếu như Sở Ti Quát không phải là thành viên chủy tinh giáo đoàn, vậy y chính là một kẻ đần thuần túy. Phương Tiên vỗ vỗ bả vai Sở Ti Quát, nội tâm có phán đoán. Hắn rời khỏi khu vực tiệc đứng, lại không có đến bờ hồ, ngược lại đi tới trước mặt một người tân khách mặc đồ đen lạ lẫm bờ hồ. Biểu tình người xa lạ biến đổi, quay người bước ra bên ngoài. Phương Tiên lạnh nhạt nhìn mọi thứ, hoàn toàn không có ý nghĩ tự mình xông lên. Hệ thống lực lượng thế giới này quá hỗn loạn. Hơn nữa đám tà thần hỉ nộ vô thường thật không dễ. Bọn họ sẽ không bởi vì tín đồ cầu nguyện mà hiện thế, có lẽ bởi vì một ít lý do mạc danh kỳ diệu hàng lâm lực lượng. Vạn nhất gặp phải loại tình huống này, vậy thì quá xui xẻo. Tuy loại xác suất này rất nhỏ, mình triệu hồi tà thần khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Nếu như nói nhân loại bình thường thế giới này ở trong mắt thần linh chỉ là kiến hôi, Phương Tiên có được vị cách không thể nghi ngờ là một tên to con trong số đó. Chuyện kế tiếp, giao cho Phờ Gian Cơ là được, dù sao mình chỉ là một thực tập sinh trở về xem báo cáo là được rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Phương Tiên tiến tới cửa ra, chuẩn bị chuồn đi. Khi hắn đi đến trước cửa, trong lúc bất chợt, bang chấm thang. Từ phương hướng bờ hồ truyền đến hai tiếng súng vang. Hội trường đại loạn, nữ nhân tiếng thét, nam nhân tiếng gầm gừ, tiểu hài tử tiếng khóc. Hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một đầu chói tai hòa âm. Xem ra thờ gian cơ bên kia không quá thuận lợi, hẳn là chạy rồi. Bước chân Phương Tiên nhanh hơn. Người trẻ tuổi, chúng ta nên nói chuyện một chút. Thời điểm này, một lão giả mặc âu phục màu trắng chỉnh chu, ngăn ở trước mặt Phương Tiên. Ông ta nở nụ cười ôn hòa, đầu chọc tựa hồ dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói mắt. Càng khiến Phương Tiên cảnh giác, chính là cảnh sắc xung quanh ông ta vô cùng hư ảo, giống như đang ở một mảnh không gian khác, xuất hiện ở trước mắt hắn chỉ là hình chiếu. Bằng không mà nói, điều tra viên phụ trách giám thị trong sân khẳng định đã sớm vây quanh. Chuỗi tinh giáo đoàn. Phương Tiên dừng lại, nhìn qua lão giả. Người xung quanh tựa như không thấy lão giả này, phảng phất chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng Phương Tiên biết đối phương quả thật tồn tại, đang vận dụng lực lượng chú văn đối thoại với mình. Đúng vậy. Cậu rất đặc biệt. Linh chi của cậu tốt nhất trong số những người tôi từng gặp. Âm thanh lão giả không nhanh không chậm, tựa hồ mảy may không lo lắng cho thành viên ở bờ hồ. Giữa chúng ta có gì để nói sao? Phương Tiên cười lạnh một chút. Cậu khác với đám trùng thỉ ngu muội kia. Ánh mắt lão giả nhìn phía đám người thất kinh trong hội trường nhân loại nhỏ bé, khó có thể lý giải vĩ đại. Mà cậu có thể nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại, lý giải ý chí tồn tại vĩ đại, đồng thời có thể giải thích cho chúng ta bằng ngôn ngữ, ngươi là tiên tri. Cho nên, các người muốn tiếp tục bắt tôi, rót thuốc cho tôi để tôi phiên dịch cho các người. Phương Tiên cười nhạo một tiếng, các người tưởng tôi ngốc sao? Chúng tôi là người nhân nghĩa, chúng tôi muốn cứu vớt thế giới. Bởi vì tồn tại vĩ đại sớm đã cho chúng tôi gợi ý. Lão giả giang hai tay ra, lấy một loại âm thanh trách trời thương dân nói, khi quần tinh quy vị kẻ chi phối thái cổ sẽ hàng lâm thế giới này, cổ nhân ngủ say thức tỉnh trở thành đôi cánh. Đến lúc đó, tân giới xuất hiện, cặn bã của cựu giới sẽ bị loại bỏ. Phương Tiên hít một hơi thật sâu. Sau khi lão giả điên cuồng nói quần tinh quy vị kẻ chi phối thái cổ, cổ nhân các loại danh từ này, đầu của hắn liền co rút đau đớn. Trước mắt của hắn tựa hồ hiện ra từng màn ảo giác. Đó là bóng dáng của thuộc hạ và con của kẻ chi phối thái cổ, những người từng điều khiển thế giới này. Linh cảm quá cao không tốt, ở điểm này bị một chút gì thường dẫn động, liền dễ ngược dòng tìm hiểu một ít tư liệu. Nếu không chịu nổi, có lẽ sẽ trực tiếp hỏng mất. Đây cũng là thần khải của các ngươi, vì đạt được thứ này, các ngươi đến cùng đã bức điên bao nhiêu người. Phương Tiên án lấy huyệt thái dương, lạnh giọng hỏi. Biểu tình của lão giả càng kinh ngạc hơn, cậu lại không sao. Lão cố ý nói ra một ít bí ẩn, chính là muốn lợi dụng giá trị linh cảm của đối phương, ô nhiễm đối thủ, đơn giản giải quyết tên địch nhân này. Nhưng sức thừa nhận của Phương Tiên quả thật đã nằm ngoài dự liệu của lão. Bất quá, lão giả này hiển nhiên có được lực lượng siêu nhiên. Lão nhìn thấy Phương Tiên không có việc gì, bản thân lại tiến lên một bước, đến đây đi. Gia nhập chúng tôi, tài năng của cậu không nên lãng phí ở trong tay thủ mật nhân. Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ tinh thần áp bách cuốn tới. Ở trên hội trường, trước đó một khắc những người kia vẫn còn la hét chạy loạn, lúc này phảng phất giống như rơm rạ, từng người ngã xuống, tứ chi run rẩy, phảng phất trong đầu đang thừa nhận cực hình. Ánh mắt Phương Tiên nheo lại, cảm nhận được cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn thấy trên bầu trời từng khỏa tinh thần đến vị trí chính xác, bỗng nhiên đại phóng quang minh. Trên viên tinh cầu này, một nơi nào đó trong biển cả, bỗng nhiên xuất hiện lúc xoáy to lớn. Đại địa nổ tung, núi lửa bạo phát. Các loại tai nạn tự nhiên từ trăm ngàn năm nay tựa hồ biến thành tin tức thuần túy, dũng mãnh ập vào đầu của hắn, muốn khiến hắn tê liệt chết máy. Bất quá, Phương Tiên không phải Zoka. Trùng thì, hắn nhìn qua lão già, lấy ra một cây nấm bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Vậy các người hãy cảm thụ một chút lực lượng của trùng thì đi. Nguyễn Trùng tán ca nhanh chóng vang lên. Phương Tiên đem đại bộ phận lực lượng biến thành cuồng phong màu đen. Cuồng phong quét tới, những nơi nó đi qua ảo giác lần lượt phá toái. Nó thổi qua người lão già, thổi lên một tầng da người, khiến lão già máu chảy đầm đìa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cậu, đã nắm giữ lực lượng như vậy vì sao còn muốn làm điều tra viên? Lời còn chưa dứt, cả người lão bùng nổ, hóa thành từng đầu nhục trùng chạy trốn tứ tán. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 404 trục phong. Tiếng kêu thảm thiết của lão già đầu chọc vẫn còn vang vọng bên tai Phương Tiên. Nhưng những ảo giác kia đã bắt đầu tiêu thất. Quả nhiên, không có chân thân hàng lâm, chỉ là thông qua lực lượng chú văn truyền tới hình chiếu tinh thần thôi sao? Phương Tiên cười lạnh. Dị giáo đồ dưới loại trạng thái này đương nhiên không sợ hỏa lực hiện đại công kích, nhưng chú văn thì khác, nó vốn tương thiên hướng công kích tinh thần. Ăn một chiêu này, mặc dù lão giả kia không chết, cũng sẽ mất một lớp da, hoặc sẽ trực tiếp biến thành kẻ điên, thậm chí là cuồng tín đồ sùng bái Nguyễn Trùng. Lực lượng dị thường đã giải trừ. Mau mau tiếp viện. Bên ngoài hội trường, nguyên bản điều tra viên mai phục đều vọt vào Zoka. Vừa rồi chúng tôi cảm nhận được một cỗ lực lượng siêu nhiên cường đại, nó phong tỏa hội trường. Cậu không sao chứ? Tôi không sao, mau chóng cứu những người vô tội này đi. Phương Tiên nhún vai, còn có bờ hồ, tôi lo lắng người bên kia đã gặp chuyện không may. Trên thực tế, hắn cảm thấy thực lực trụy tinh giáo đoàn vẫn khá mạnh, ít nhất mạnh hơn ngoại hương giáo đoàn rất nhiều. Dì giáo đồ rõ ràng nắm giữ lực lơ U, V, Q, Q, O, miligam ấp đồng, có tinh thần ảo giác, cũng có áp bách, thậm chí còn liên quan không gian. Kẻ chi phối thái cổ tồn tại chân thần. Trụy tinh giáo đoàn vốn không có giáo điển rõ ràng, cho nên cũng không phải đơn độc sùng bái một loại tồn tại, mà là thông qua các loại thủ đoạn, lắng nghe âm thanh tồn tại vĩ đại bất đồng, tiến hành tiết lộ. Điều này sẽ giúp bọn họ lấy được hệ thống lực lượng bất đồng. Cho dù nghe thấy hắc thái túi cũng không có gì lạ. Cho nên trụy tinh giáo đoàn nắm giữ lực lượng rất toàn diện, nhưng không thể tránh việc sản sinh ra phe phái bất đồng. Rô ca! Có chuyện gì? Sở Ti quát chật vật đứng lên, nhìn thấy rất nhiều người áo đen bao vây hội trường, bắt đầu phân biệt từng người một cứu chữa. Đầu không khỏi có chút choáng váng. Y nhìn về phía bạn tốt của mình, hai mắt thất thần cảm giác này. Vì sao? Tôi cảm thấy đây cũng không phải lần đầu tiên. Đúng vậy, đây đã là lần thứ ba rồi, tên nhóc xui xẻo. Phương Tiên thương cảm nhìn bạn tốt của mình bị trói trên cáng cứu thương đưa vào trong xe cấp cứu. Cậu ta sẽ như thế nào, bị đưa đến viện điều dưỡng xe BK làm kiểm tra sao? U, V, K, W, W, M. Lần này người ở đây không bị trùng kích tinh thần quá nặng, nếu như cậu ta không phải thành viên của trụy tinh giáo đoàn, rất nhanh sẽ được thả ra. Thế nhưng thuật thôi miên của chúng ta không phải vạn năng. Một điều tra viên bên cạnh cười khổ nói, liên tiếp thôi miên cùng kích thích có thể sẽ tạo thành tổn thương cho não. Đương nhiên, khả năng cao hơn chính là y sẽ dần dần sinh ra kháng tính, giống như cậu lúc trước vậy. Đến lúc đó, hoặc là giam giữ, hoặc là thu nạp y. Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh kịch liệt đột nhiên từ bờ hồ truyền đến. Sóng âm chói tai khiến cho ly thủy tinh trên bàn vỡ nát, mảnh vỡ bắn tung tóe. Đám điều tra viên trong nháy mắt xuất hiện bảo tạc, liền nằm rạp trên mặt đất, hai tay bảo vệ đầu, làm ra động tác phòng ngự tiêu chuẩn. Xem ra Bờ hồ quả thật có rất nhiều gì giáo đồ, quá trình rất không thuận lợi. Đám người điều tra viên đứng dậy, hô lớn tiếp viện tiếp viện. Một đám điều tra viên lấy súng ra, phóng tới bờ hồ. Bờ hồ. Mặt đất nổ tung một cái hố cực lớn, nhưng cũng không phải gì giáo đồ gây nên. Loại quy cách này, Phương Tiên vừa nhìn liền biết, là vũ khí của điều tra viên tạo thành. Thờ Gian Cơ cũng xem như là điều tra viên thâm niên, thậm chí không tiếc sử dụng lựu đạn, xem ra đối thủ vô cùng cường đại và kinh khủng. Phương Tiên chớp mắt, nhìn thấy điều tra viên té trên mặt đất. Trong đó có mấy người đã biến thành thi thể. Da cùng cơ bắp của bọn họ héo rút, phảng phất mất nước biến thành xác ướp, trên mặt lưu lại vẻ khiếp sợ cực hạn, phảng phất trước khi chết đã nhìn thấy vật gì rất kinh khủng. Thờ Gian Cơ dựa vào một cây đại thụ, một cánh tay co rút lại giống như tay trẻ con, tựa hồ mất đi toàn bộ huyết nhục. Nhìn thấy tiếp viện, ánh mắt y sáng lên chợt kêu to cẩn thận. Quái vật ẩn hình. Quái vật ẩn hình. Điều tra viên tiếp viện vừa nghe đến đó, liền cảm thấy trong hư không tựa hồ có mấy con muỗi. Chúng chấn động cánh, có xúc tu thật dài, tản mát ra nguy hiểm không bình thường. Nếu như là người bình thường, không có tinh thần cùng linh cảm giống như điều tra viên, có lẽ ngay cả loại cảm giác bất thường này cũng không biết. Mà trong nháy mắt chúng xuất hiện, liền lập tức công kích. Một đồ vật giống như ống hút thẳng tắp đâm vào ngực một điều tra viên. Áo chống đạn trên người hoàn toàn không có tác dụng, phất từ duy độ bất đồng đâm vào. Điều tra viên kêu thảm một tiếng, ngã xuống, thân thể nhanh chóng héo rũ, tựa hồ trong nháy mắt bị hút đi toàn bộ dịch thể. Xạ kích. Một sóng viên đạn bắn ra, phí công xuyên qua hư không. Phảng phất địch nhân đến từ không gian khác, tiến hành công kích bọn họ. Là chó săn của Trục Phong chúng an hiểu ẩn hình, dịch chuyển không gian, chỉ có trong tích tắc công kích mới có thể triển lộ ra bộ phận thân hình. Một điều tra viên kêu to. Tất cả mọi người vô cùng kinh hoàng, cho dù lúc trước phục dụng dược vật chuyên dùng, cũng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, giống như trở thành người bình thường, đối mặt với sinh vật dị loại. Loại quái vật tà dị này đều kèm theo tinh thần ô nhiễm, có thể khiến người hỗn loạn điên cuồng. Quái vật như vậy, nên đối phó thế nào? Là Trục Phong giáo đoàn chỉ có bọn họ mới am hiểu triệu hoán loại quái vật này. Một điều tra viên khác liên tiếp nổ súng, nghĩ đến một chuyện khác, bọn họ liên thủ cùng Trụy Tinh giáo đoàn sao? Không, có lẽ cái gọi là Trục Phong giáo đoàn chỉ là một phe phái bên trong Trụy Tinh giáo đoàn mà thôi. Phương Tiên âm thầm bổ sung một câu. Lý niệm của Trụy Tinh giáo đoàn, lão giả đầu chọc kia đã nói thời điểm quần tinh quy vị thái cổ chi phối giả cùng cổ nhân sẽ trở về, khống chế hết thảy. Mà loại tồn tại này hiển nhiên không chỉ có một vị. Cho nên bên trong Trụy Tinh giáo đoàn đối tượng sùng bái có khả năng bất đồng, là một nồi thập cẩm. Trong đó có lẽ có yếu gà, cũng có nhân vật hung ác như Trục Phong giáo đoàn. Trung quy tín đồ cầu nguyện đạt được thần linh phản hồi, hoàn toàn là xem mặt. Mà vận khí là thứ khó đoán nhất trong toàn bộ vũ trụ. Roka. Cậu lại lần nữa khiến tôi kinh hỉ. Si-a-la mặc một thân áo cưới trắng nõn, mỉm cười nhìn sang. Với tư cách là dì giáo đồ duy nhất ở đây, cô sớm đã bị tập kích mấy lần. Nhưng mỗi một viên đạn đều phí công xuyên qua thân thể của vô tiến nhập duy độ không biết, giống như rơi vào một cái không gian khác. Quả nhiên là cô. Phương Tiên nhìn qua Si-a-la thở dài một tiếng, lần đầu tiên tụ hội, lần thứ hai triển lãm, đều là cô. Còn lần này cô quả thật không thèm che giấu. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 405 chạy thoát. Chúng tôi chính là chó săn của Trục Phong, chúng tôi đi theo vĩ đại. Trên mặt Si-a-la rất bình tĩnh, nhìn qua Phương Tiên vô ca. Chúng tôi cần cậu. Đủ rồi. Thờ Gian Cơ nổi giận gầm lên một tiếng dùng bí phù. thủ mật nhân không phải không có lực lượng siêu nhiên, chỉ là bọn họ hạn chế sử dụng, thậm chí không phải thời khắc quyết định thì sẽ không dùng. Bởi vì bất kỳ lực lượng siêu nhiên nào đều phải trả một cái giá. Tình huống hiện tại thuộc về không thể không dùng. Phương Tiên trừng to mắt, nhìn một điều tra viên từ trong túi lấy ra một tấm bùa màu vàng. Phía trên giấy vàng tựa hồ còn có ký hiệu đỏ tươi. Nếu như ở phương Đông, mình sẽ trực tiếp hô lên phù lục. Nhưng trên thực tế, phương Tây đồng dạng có phù lục. Bản chất phù lục chính là hình ảnh là thông qua vẽ, bảo tồn hoặc tái hiện một loại hiện tượng nào đó. Thần là điều tra viên, Phương Tiên biết hiệu quả của tấm phù màu vàng kia. Tái hiện tình cảnh. Bí bê, hơ, u, o, dơ, quy, quy trên giấy vàng hẳn là bức tranh của một vị họa sĩ. Vị họa sĩ kia tiếp xúc với một tồn tại không thể diễn tả, sau khi vẽ xong bức họa này liền điên mất. Thủ mật nhân giam gơ y u v quy quy s quy quy bơ u v quy quy cơ họa kia trải qua nghiên cứu, phát hiện dựa theo thủ pháp trên bức tranh là dùng đường cong có hệ thống cấu thành, sử dụng có hiệu quả kích phát lực lượng siêu nhiên. Sau khi nghiên cứu kín đáo tỉ mỉ, tổng bộ thủ mật nhân cho rằng tính nguy hiểm của bức họa không lớn. Phương diện chế tạo bí phù áp chế lực lượng siêu nhiên khác có hiệu quả vô cùng tốt. Bởi vậy, mới sử dụng bí phù với tư cách là chiêu thức đối phó tình huống khẩn cấp, chỉ cấp phép cho những điều tra viên nhất định. Đơn giản mà nói, chính là Lạc Phu có thể sở hữu, mà Vô Ca thì không. Bí phù vừa xuất hiện, Phương Tiên liền cảm giác huyệt thái dương đau nhức kịch liệt, giống như có cây kim đâm thẳng vào. Bí phù phảng phất biến thành một mặt trời nhỏ, cũng không phải là mặt trời lúc bình minh hay giữa trưa, mà là mặt trời lúc hoàng hôn. Tịch dương màu vàng. Dưới ánh sáng màu vàng kia, đám quái vật ẩn hình kia trực tiếp ép ra. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vài con quái vật bán trong suốt. Chúng giống như sứa, từ màng mỏng cùng chất lỏng cấu thành, cũng không có hình thái cố định, tựa hồ đang không ngừng biến hóa. Có đôi khi mọc ra cánh rơi, có đôi khi biến thành con muỗi to lớn, có đôi khi lại giống như con chó gầy như que củi. Ha ha! Điều tra viên. Si-a-la tựa hồ nhìn thấy đồ vật thú vị, trên mặt hiện ra tiếu ý, các người quả thật rất lợi hại, bài trừ chú pháp của tôi, như vậy. Đã đến lúc tạm biệt. Phương Tiên không có động thủ, trong đầu chỉ có một ý niệm không ngừng quanh quẩn: Hoàng hôn chi vương, hoàng hôn chi vương. Linh cảm của hắn bị kích động, nhưng hắn cưỡng ép dùng vị cách trấn áp. Hoàng hôn chi vương này tuyệt không thú vị. Nếu như nói Hắc Thái Tuế là dòng dõi của cổ thần, xem như một thành viên trong cổ nhân, vậy hoàng hôn chi vương tối thiểu cũng ngang với nữ thần Phì Nhiêu thái cổ chi phối giả chân chính, tồn tại cấp chân thần. Mình dùng một chút lực lượng nhuyễn trùng cùng chiết sực chi điểu cũng không có gì. Nhưng nếu như thông linh tồn tại vĩ đại như vậy, hậu quả sẽ khó mà dự liệu. Nói một cách đơn giản, Phương Tiên sợ. Gặp phải Hắc Thái Tuế, hắn chí ít có nắm phần chắc chắn có thể rời đi, thế nhưng đối mặt với thái cổ chi phối giả, hắn quả thật không dám manh động. Bởi vì hắn quá rõ ràng, làm không tốt hoàng hôn chi vương thật sự sẽ buông xuống. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, đó là một hồi tai nạn. Tuy thủ mật nhân đã điều tra một phen, nhưng căn bản không có nắm được trọng điểm. Có lẽ theo bọn họ, loại lực lượng bí phù này không khác gì nhuyễn trùng tán ca, nhưng trên thực tế, đây là sai lầm lớn. Cổ nhân cùng thái cổ chi phối giả, hoàn toàn là hai loại tồn tại bất đồng. Mặc dù đối với nhân loại mà nói, đều đã rất chí mạng. Đáng tiếc, vì cơ, a, cơ, hơ, bơ, o, quy, quy, nơ, họ bất đồng, thủ mật nhân không hiểu rõ lắm. Kiến thức quá ít. Bởi vì mục đích của thủ mật nhân là bảo thủ bí mật, chứ không phải thăm dò bí mật. Si-a-la rõ ràng biết được nhiều hơn cô ta muốn nhìn màn kịch hay tiếp theo. loại bí phù này điều tra viên phổ thông thi triển lần cũng chưa chắc gặp chuyện không may. Nhưng một khi xảy ra chuyện, nhất định sẽ là đại sự. Nếu như Hoàng Hôn Chi Vương liếc mắt nhìn qua, vậy thì sẽ càng vui hơn nữa. Xạ kích. Lại một đợt xạ kích. Lần này, Si-a-la thể hiện ra thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Cô nhanh chóng lui về phía sau, giống như một đóa sen trắng không ngừng tung bay. Bỗng nhiên, sen trắng xuất hiện một điểm đỏ. Dù sao cô ta vẫn là nhân loại, không có không gian che chở, sẽ lập tức bị thương. Nhưng tranh thủ một chút thời gian này cô cũng đã ôm lấy vài con quái vật ẩn hình. Không gian tựa hồ vặn vẹo, đường cong màu đen cấu thành một cái góc độ nào đó. Chợt, Si-a-la ngay trước mắt một đám điều tra viên biến mất. Chết tiệt, lại là truyền tống lại là bước nhảy không gian phờ gian cơ hùng hùng hổ hổ đứng lên trục phong giáo đoàn. Trụy tinh giáo đoàn. Gần đây gì giáo đồ đã liên hợp lại với nhau sao? Sip, chúng ta thế nào? Thủ hạ của Phờ Gian Cơ lo lắng nâng y dậy, lại nhìn đồng liêu hy sinh vì nhiệm vụ trên mặt đất. Đây là số mệnh của thủ mật nhân. Phờ Gian Cơ nhắm mắt lại, tựa hồ đang mặc niệm cho những điều tra viên đã chết đi. Sau khi mở mắt, tinh mang trong mắt bắn ra bốn phía lập tức công bố truy nã cô gái kia còn có thành viên dị giáo đồ xuất hiện lần này. Chỉnh lý hiện trường, tìm kiếm manh mối. Những người khác. Thu đội Zoka. Sau khi cậu trở về, nộp cho tôi một phần báo cáo kỹ càng. Phờ Gian Cơ cuối cùng nhìn tới Phương Tiên. Không thành vấn đề. Phương Tiên tươi cười trả lời. Trong lòng hắn cảm thấy rất hứng thú với thủ đoạn chạy trốn cuối cùng của Si-a-la năng lực không gian, ta cũng rất muốn nha. Nguyên bản Phương Tiên cho rằng, cho dù là Phương Sĩ Cương sát cửu biến cũng phải tại cấp 6, thậm chí cấp 7 mới có thể tiếp xúc đến vũ trụ huyền bí, nắm giữ lực lượng thời gian cùng không gian. Nhưng hiện tại, Si-a-la chỉ là một dị giáo đồ phổ thông, liền khai sáng cho hắn một mảnh thiên địa mới. Cho dù là người bình thường cũng có thể nắm giữ lực lượng thời không thế giới này. Thật thú vị. Giống như thế giới ruộng gì. Không có lẽ càng kinh khủng hơn một chút, bởi vì loại lực lượng này đến từ chân thần. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, đi theo điều tra viên khác quét dọn chiến trường cứu chữa thương binh. Thỉnh thoảng, lấy ra một cây nấm bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Hẳn đã đủ rồi đi. Phương Tiên nhìn qua bào tử trong không khí chỉ có mình mới có thể nhìn thấy, lẩm bẩm. Năng lực thao túng nấm cùng bào tử của Hắc Thái Tuế, dùng rất tốt, bởi vì là sinh mệnh thuần túy, không phải lực lượng siêu nhiên, thậm chí ngay cả Phờ Gian Cơ cũng không có phát hiện. Điều tra viên đều không phát hiện được vấn đề, gì giáo đồ tinh thần có gì thường càng không có thể. Từ lúc đi đến bờ hồ, hắn đã âm thầm bố trí bào tử cùng nấm, mà trên người Si-a-la, sau khi bị hào quang hoàng hôn đánh vỡ không gian phòng hộ, tất nhiên cũng có. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 406 tù binh. Phương Tiên lái xe, hóng mát trên đường cây rộng lớn. Hắn lúc này thấp thoáng có thể cảm ứng được phương vị bào tử trên người Si-a-la, giống như một thiết bị theo dõi. Không sai. Hắn giải bào tử cùng nấm, mục đích không phải là vì công kích mà là vì định vị cùng truy tung. Si-a-la cũng không có chạy xa, vẫn ở trong phạm vi thành phố Osai, đây là cực hạn truyền tống sao. Hoặc là trụy tinh giáo đoàn. Vốn có một cái cứ điểm ở nơi này. Đi đến vùng ngoại ô cảm ứng đối phương không có di động, Phương Tiên cũng bỏ xe đi bộ. Tố chất thân thể của hắn trải qua sinh mệnh lực quán trú, đã đạt đến cực hạn của con người. Khoảng cách mấy trăm mét, cũng chỉ trong một hơi. Khi hắn vượt qua một ngọn núi, liền nhìn thấy một cái nông trường xuất hiện ở trước mắt mình. Dựa theo bào tử cảm ứng trong không khí, Si-a-la kia đang trốn ở nơi này. Lúc này lại gọi chi viên tới, đại khái có thể tiêu diệt cứ điểm này. Bất quá đại bộ phận chiến lợi phẩm sẽ bị thu hồi, không có phần mình, được rồi. Phương Tiên đoán chừng thành viên cứ điểm trụy tinh giáo đoàn trong buổi đính hôn kia tuyệt đối đã tổn thất thảm trọng. Lúc này chính là cơ hội đánh chó mù đường. Đồng thời, nhờ sự giúp đỡ của những điều tra viên kia, thành viên đối phương, lực lượng chú thuật các loại, hắn đều đã nhìn một lần, có nắm chắc. Nếu một mình đã có thể thu thập, như vậy. Phương Tiên cười cười, lại rút ra một cây nấm, nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Đứa con phì nhiêu, ác chủng cổ dị, tà ác chi nấm. Ngàn vạn chi sinh mệnh, hội tụ thành thân thể ngươi. Hắc thái tuế, hắc thái tuế, hắc thái tuế. Loại cổ nhân, danh tự tồn tại bí ẩn, bản thân nó đã ẩn chứa lực lượng. Chú văn này chính là phần tiếp theo của Nguyễn Trùng Tán Ca mà Phương Tiên mới sáng tác. Tuy có một chút không trọn vẹn, nhưng đã có được lực lượng. Dựa theo Phương Tiên suy đoán, lực lượng kia chính là triệu hoán nấm bào tử. Ô nhiễm địch nhân. Trên thực tế, lực lượng hắc thái tuế rất hỗn loạn, thậm chí bao hàm lĩnh vực mộng cảnh. Nhưng định hướng sáng tác, hiện tại mình không làm được. Phương Tiên có chút tiếc nuối. Lúc này thích hợp nhất vẫn là cưỡng chế ép những người trong nông trường ngủ say, sau đó từ từ phân biệt thu thập. Bất quá chú văn mộng cảnh hắn vẫn chưa sáng tác ra, lúc này cũng chỉ có thể cưỡng ép thôi phát lực lượng bào tử để cho chúng hoàn thành ký sinh, nhanh chóng tăng trưởng. Bên trong nông trường, a, tiếng kêu thảm thiết chói tai không ngừng truyền ra từ phía sau cánh cửa. Dòng máu đỏ san từ trong khe cửa chảy ra, bên trong có từng co tiểu trùng đang bò. Bu rốt, lãnh tụ giáo phái các ngươi, lại biến thành như vậy. Ha ha! Trên vai Si A-la được băng bó, cười nhạo một thành viên trụy tinh giáo đoàn ở bên cạnh nói không phải ông ta nắm chắc, muốn đi thuyết phục Zoka sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Bu rốt là một người đàn ông trung niên da trắng khoảng 40 tuổi, nghe vậy biểu tình trở nên ngưng trọng, thủ lĩnh một mực ở trong phòng thông qua tinh thần thể đối thoại với Zoka, nhưng chúng chú thuật của đối phương. Nhìn qua giống như nguyền rủa của ngoại hương giáo đoàn, nhưng càng đáng sợ kinh khủng hơn. Nếu như tôi là thủ lĩnh, hiện tại e rằng đã chết. Hiện tại ông ta cũng không khá hơn chút nào. Tôi thấy nhất định sẽ biến thành quái vật. Si A La xì mũi coi thường bất quá. Hành động lần này là phe phái các người chủ đạo, những thứ đáp ứng với tôi không được thiếu một thứ đâu đấy. Thế nhưng, chúng ta không có bắt được Zoka. Sắc mặt Bu rốt ngưng trọng. Tôi mặc kệ, nếu như các người bội ước, vậy hãy đợi chó săn đến tập kích. Biểu tình Si A La bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Chuyện này đương nhiên. Sao chúng tôi có thể lừa người cùng giáo đoàn được? Biểu tình Bu rốt khẽ biến. Đúng lúc này, gã cảm thấy trên cổ có hơi ngứa, đưa tay gãi một chút. Chợt, gã nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Si A La ở đối diện. Xảy ra chuyện gì? Bu rốt nhìn tay phải của mình, phía trên tràn đầy máu tươi, còn có một lớp da thịt. Vì sao? Tôi không có cảm giác đau ngứa quá. Gái nhìn không được bắt đầu gãi khắp người. Từng khối huyết nhục rơi xuống trong nháy mắt, gã liền biến thành một bộ xương, ánh mắt cũng mất đi thần thái, đầu lâu rớt xuống mặt đất. Là nguyền rủa. Sắc mặt Si A La lãnh khốc, Bu rốt chúng nguyền rủa là địch nhân của y hay là của mình. Nhìn thấy nguyền rủa tà dị như thế, phản ứng đầu tiên của cô chính là rời khỏi nơi này, không cho địch nhân một chút cơ hội. Nhưng lúc này cô ngạc nhiên nhìn mu bàn tay của mình. Ở trên đó, xuất hiện từng cái u thịt giống như mụn cóc, mọc ra từng cây nấm. Là mình. Linh cảm của cô, lúc này rốt cuộc đoán được chân tướng là mình bị nguyền rủa, mình mang nguyền rủa đến nơi này. Vì sao Bu rốt lại xuất hiện bệnh trạng trước mình, đó là bởi vì gã quá yếu. Không, đây là một loại nhằm vào gã bị dính nguyền rủa cấp tốc, còn mình chỉ bị trúng nguyền rủa mãn tính. Nguyền rủa mãn tính càng khó trục xuất hơn, địch nhân muốn bắt mình. Si A La nghĩ tới đây, không do dự nữa, huýt sáo một tiếng. Ở xung quanh cô, vài đầu quái vật ẩn hình hiện ra, ôm lấy bờ vai của cô, muốn mang cô rời đi, thậm chí tiến hành bước nhảy không gian. Thành viên của Trục Phong giáo đoàn, Độ Cơ Đồng không có phe phái nào có thể sánh bằng. Thậm chí, ngay cả tổ chức thủ mật nhân lúc trước đều phải ăn thiệt thòi cho rằng bắt được rất nhiều gì giáo đồ, nhưng bọn họ rất nhanh lợi dụng dịch chuyển chạy thoát. Thời điểm này, cái cổ của Si-a-la dù gì chuyển động. Trong ánh mắt, cô đột nhiên kinh ngạc, nhìn qua bào tử nấm trên người mình. Chúng rầm rạp chằng chịt, chui vào thân thể của cô, thậm chí khống chế một bộ phận công năng. Miệng của cô chặt chẽ đóng lại, không ra bất kỳ chỉ thị nào, ngay cả ý chí của cô tựa hồ cũng bị xuyên tạc. Si-a-la tao ngộ, giống như Đúc Lạc Phu gặp phải ở thị trấn Lan Tít, đại lượng bào tử cùng nấm xâm nhập vào trong cơ thể, khống chế nội tiết cùng khí quan thần kinh, khiến cho thân thể trở thành lồng giam tâm linh. Không không không. Lúc này, cho dù Si-a-la gào thét ở trong lòng như thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mơ y nơ hơ lơ o quy quy ra nụ cười rủ rỉ trục xuất đám chó săn. Cô sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi ra ngoài trang viên, nhìn thấy thân ảnh một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn thấy cô, nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn, chúng ta lại gặp nhau rồi, Si-a-la. Là Zoka đáng chết. Lực lượng chú thuật của hắn cường đại vượt sức tưởng tượng, đồng thời còn rất dịu dị. Si-a-la chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Nếu như còn có thể khống chế thân thể, lúc này cô đã liên tục chảy mồ hôi lạnh. Phương Tiên nhìn qua tù binh, nội tâm cũng đang không ngừng suy nghĩ ủ, v, quy, quy, mơ. Thời gian bào tử khống chế nhân thể đã tính ra, mà nó cần bao lâu mới có thể hoàn toàn khống chế hoặc ảnh hưởng tâm linh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 407 triệu hoán. Nấm cùng bào tử của Hắc Thái Tuế, lấy hình thức sinh vật, hoàn toàn khống chế nhân thể. Thân thể tạo phản, cầm tù đại não, địch nhân liền trở thành tù binh, thậm chí là thủ hạ. Nhưng ăn mòn tâm linh cần hao phí thời gian, khẳng định lâu hơn thời gian ăn mòn thân thể rất nhiều. Lúc này, Phương Tiên nhìn chăm chú vào Si-a-la, có thể thấy được, tuy thân thể bị thao túng, nhưng trong ánh mắt lại toát ra các loại giấy rua. Đôi mắt là cửa sổ linh hồn. Linh hồn của cô vẫn chưa khuất phục, khoảng cách biến thành cuồng đó tín đồ giống như những người trong thi trấn kia còn rất xa. Bất quá! Ta cũng không cần ngươi thần phục, chỉ là cảm thấy hứng thú đối với điển tích mà thôi. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đi vào nông trường. Khắp nơi trong nông trường, ngẫu nhiên truyền ra mùi máu tươi. Đó là dị giáo đầu nguyên bản trực tiếp bị hắn nguyền rủa giết đi. Thế nhưng, trong hoàn cảnh tĩnh mịch, một tiếng vang va chạm trở nên chói tai. Phanh phanh. Phương Tiên đi đến một cái hành lang, nhìn thấy vũng máu trên mặt đất. Chúng đại bộ phận đến từ một cỗ thi thể xui xẻo, còn có một phần nhỏ, từ bên trong cánh cửa kịch liệt rung động chảy ra, trong đó còn có từng con tiểu trùng không ngừng nhúc nhích. Là lão già đầu chọc kia. Cho dù cách một cánh cửa, linh cảm kinh người cũng cho Phương Tiên đáp án. Chúng chú thuật của ta, lại không chết. Thế nhưng, đã gì biến thành quái vật? Ngay cả tinh thần cũng điên cuồng sao? Thời điểm này, tựa hồ cảm nhận được hắn đến, Sidon ở trong phòng bắt đầu cuồng bạo. Ba ba. Cánh cửa trực tiếp bị đập vỡ, một con quái vương A, T, vương O, ra. Nó phảng phất giống như một cục thịt to lớn, mặt ngoài có từng mảnh trùng thì nhúc nhích. Ở G, I, U, V, Q, Q, A cục thịt. Có thể nhìn thấy một khuôn mặt gần như đã bị hóa tan. Đúng là lão già kia. Lão đã dị biến trở thành quái vật. Thời điểm này quái vật phát ra tiếng lẩm bẩm không có ý nghĩa, ngọ nguậy thân hình, lao đến chỗ Phương Tiên. Ba ba. Tuy tốc độ tiến lên chậm chạp, nhưng từng mảnh nhục trùng cấu thành xúc tu, giống như roi thép đánh qua. Không đúng. Loại khí tức tà ác này. nếu như mình là điều tra viên phổ thông, đại khái đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi. Phương Tiên hơi nghiêng thân tránh thoát một lần quất, nhanh chóng nhảy ra sau. Sau lưng hắn, cục thịt to lớn đuổi theo không bỏ. Phanh! Tay phải Phương Tiên nâng cao, bảo vệ khuôn mặt, đánh vỡ cửa sổ, tiến vào một cái sân phơi ngũ cốc. Ba! Vách tường bằng gỗ trực tiếp vỡ vụn, con quái vật kia theo sát phía sau. Lúc trước không mạnh như vậy. Không đúng, là mình đến, còn có chú thuật lúc trước thi triển kích thích nó. Phương Tiên nhanh chóng suy nghĩ nguyên nhân, có lẽ nguyên bản ý chí của lão chọc vẫn còn đang giãy giụa giữa thanh tỉnh cùng điên cuồng. Nhưng mình đến, liền phá vỡ cân đối, khiến lão triệt để điên rồi. Trong không khí nơi này, nguyên bản tràn ngập bào tử. Nhưng Phương Tiên thấy được con quái vật kia lại đang không ngừng cắn nuốt chúng, tựa hồ căn bản không sợ bị ảnh hưởng khống chế. Quả nhiên, dị hóa, lấy được lực lượng nhuyễn trùng nhất định sao? Phương Tiên thấy một màn như vậy, không khỏi âm thầm thở dài. Chợt con ngươi hắn trở nên thâm trầm, bắt đầu ngâm tụng chú văn. Chiết sực chi điểu nai ngô chi danh, phệ như thống khổ dĩ tự ngô tâm. Chú văn chiết sực chi điểu. Trên thực tế, sau khi xuất bản, chú văn này có lẽ mới là con bài có lực sát thương lớn nhất của Phương Tiên. Ở trước mắt Phương Tiên, hiện ra một mảnh hắc ám nồng đậm. Bỗng nhiên, hắc ám bị đâm rách, một con chim khổng lồ bay ra. Hỏa diễm đen nhánh hóa thành lông vũ, phía trên thân thể khổng lồ xấu xí, mọc ra lân phiến dơ bẩn. Cánh như cánh rơi, phảng phất bị người khác bẻ gãy qua. Chiết sực chi điều. Thống khổ. Thống khổ. Bên tai Phương Tiên, vang lên một loại âm thanh khao khát. Ngươi cho ta thống khổ, ta cho ngươi lực lượng. Cần thống khổ sao? Khóe miệng Phương Tiên lộ ra nụ cười. Linh cảm của hắn chấn động, câu thông vô số hình ảnh trong hư không. Đó là từng độc giả bị quý ngài nhẫn hành hạ chết đi sống lại, vô cùng thống khổ. Thống khổ trên tinh thần còn cao hơn thống khổ thể xác gấp mấy lần. Mà mọi người tập hợp thống khổ tất nhiên vượt qua thống khổ của một người. Trải qua đoạn thời gian này tích góp, Phương Tiên đã tích lũy đại lượng tế phẩm. Lấy đi những thống khổ này. Tâm niệm Phương Tiên vừa động, hiến tê, e, tê, o, a, quy, quy, nơi bộ nỗi thống khổ mà mình thu thập được. Từng bức họa nhanh chóng hóa thành một hắc tuyến tí ti, phảng phất đã trở thành một bộ phận của khói đen. Trong thế giới hiện thực, một mảnh khói đen bỗng nhiên xuất hiện. Phốc! Một con hắc sắc đại điểu bỗng nhiên phá tan khói đen chân chính hàng lâm thành phố Osai ở trong khu nông trường này. Đây là sinh vật gì loại chân chính? Chiết sực chi điểu. Lấy thống khổ làm thức ăn, không có hai chân, cuối cùng cả đời chỉ có thể bay lượn. Quả nhiên! Chú văn chiết sực chi điểu là chú văn triệu hồi ư? Phương Tiên cảm nhận được tinh thần của mình đang nhanh chóng tiêu hao, ngay cả lý trí cũng đang chậm rãi giảm xuống, nội tâm lại ngược lại hiện ra một cỗ cuồng hỉ, nhưng vị cách của nó tựa hồ còn thấp hơn mình nghĩ, có thể miễn cưỡng thao túng. Lúc này, chiết sực chi điểu phát ra một tiếng kêu kỳ quái, trực tiếp vọt tới quái vật cục thịt ở trên mặt đất. Vèo! Nó hành động như gió, gần như vượt qua vận tốc âm thanh. Ba! Chỉ là một cách lao xuống, cánh khổng lồ giống như lưới đao cắt đi một khối thịt lớn. Mặt người phát ra tiếng gào thét thống khổ, miệng vết thương tuôn ra vô số nhục trùng chiếm giữ tan rã. Dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng sau một khắc, bóng đen lần nữa hàng lâm. Chiết sực chi điểu ở trên không lượn một vòng, lần nữa đáp xuống, cái mỏ hung hăng mổ vào vị trí khuôn mặt. Lần này, không còn có bất kỳ may mắn nào. Cục thịt phát ra một tiếng kêu thảm thiết tràn ngập thống khổ, mặt người trực tiếp tan vỡ tiêu tán, từng mảnh nhuyễn trùng bùng nổ. Quái vật biến gì trước thế công cường đại của chiết sực chi điểu quả thật không chịu nổi một kích. Chiết sực chi điểu đánh chết quái vật cục thịt, vẫn quanh quẩn một chỗ ở trên nông trường, đôi mắt như máu tựa hồ vẫn đang tìm kiếm con mồi. Không đúng. Đây là đang tìm mình, chuẩn bị phản phệ mình. Đầu Phương Tiên đau muốn nứt ra, lúc này cưỡng ép dùng vị cách trấn áp hắc ám dục dịch trong cơ thể triệu hoán kết thúc. Trở về cho ta. Chú văn hoặc là nghi thức phổ thông của dị giáo đồ, phần lớn có thể phóng không thu. Hoặc là, một khi thi triển ra, ngay cả mình cũng không biết hậu quả. Mà Phương Tiên thì khác. Ít nhất, hắn có nắm chắc, có năng lực thu thập cuộc diện rối rắm. Ví dụ như chiết dực chi điều hoàn thành nhiệm vụ cưỡng ép chấm dứt triệu hoán. Khói đen giữa không trung nhanh chóng tản đi. Chiết dực chi điều không cam lòng kêu to vài tiếng, thân thể dần dần trở nên hư ảo, sáp nhập vào bên trong sương mù. Phương Tiên quét dọn thanh lý chiến trường một lần, sau đó trở lại xe. Si-a-la đã ngồi ở vị trí phụ lái, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc nhìn thấy chiếc sực chi điểu, cô rất rõ ràng, dựa vào lực lượng đáng sợ Phương Tiên triển lộ ra, cho dù cô ở trạng thái toàn thịnh cũng không thể mảy may phản kháng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 408 môn chi ấm ký. Sau khi triệt để đánh bại phòng tuyến trong lòng Si A La, cô nàng đã hoàn toàn đầu hàng. Phương Tiên không có về nhà, mà là cắm trại ở giã ngoại, bình tĩnh nghe Si-a-la trần thuật. Dựa theo lời cô nói, nội bộ trụy tinh giáo đoàn có rất nhiều phe phái, cô thuộc về trục phong phái, lão đầu kia thuộc về linh thính phái, chuyện lúc trước là cô hợp tác với bọn họ. Phương Tiên gật đầu biểu thị đã hiểu. Si-a-la ngồi ở trên một tảng đá, vẫn không nhúc nhích, giống như một bức điêu khắc. Trên người của cô mọc đầy nấm, lúc này chỉ có miệng có thể động đậy. Đúng vậy. Bất quá toàn bộ giáo phái chúng tôi đều chấp nhận một cái quan điểm, thời điểm tinh thần trụy lạc, thái cổ chi phối giả ông lần nữa đến thế gian. Quần tinh quy vị tinh thần trụy lạc. Trên thực tế đều là một. Biểu tình Phương Tiên ngưng trọng gật đầu, biết mình suy đoán là chính xác. Trụy tinh giáo đoàn vô cùng phức tạp, thành viên đông đảo, cũng không phải ngoại hương giáo đoàn có thể so sánh. Điều tra viên muốn triệt để tiêu diệt nó, cần tê, nơ, o, lực cùng giá giá lớn. Như vậy, tín ngưỡng của cô là gì? Phương Tiên nghĩ nghĩ, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tôi tín ngưỡng tồn tại ở trên cuồng liệp vương tỏa. Vừa nhắc tới tín ngưỡng, Si-a-la liền trở nên vô cùng cuồng nhiệt, giống như một con chó trung thành. Phương Tiên đè lên cái trán. Thời điểm Si-a-la nói ra cuồng liệt vương tỏa, linh cảm của hắn liền bị xúc động. Rét lạnh thấu xương, giống như trần truồng đứng giữa băng thiên tuyết địa. Dưới nhiệt độ có thể đông kết linh hồn, bão tuyết cuồng bạo, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái vương tỏa. Vô cùng vô tận ú linh vây quanh nó. Vị cách có hơi cao, hẳn là tồn tại giống như nữ thần Phì Nhiêu, hoàng hôn chi vương. Phương Tiên cưỡng ép thu hồi linh cảm, không có sáng tác thơ. Có lẽ bài thơ kia sẽ tràn ngập lực lượng, nhưng lực lượng không bị hắn khống chế, hoàn toàn vô dụng. Được rồi, những chuyện này không cần phải nói những lực lượng mà các người nắm giữ cùng với một ít nghi thức chú văn. Hắn nhìn về phía Si-a-la, dò hỏi. Người này căn bản không phải điều tra viên, hắn không có một chút cẩn thận hay tiết chế nào, ngược lại cuồng nhiệt truy tìm lực lượng siêu nhiên. Si-a-la đột nhiên minh ngộ. Điều này giúp cho cô có lòng tin. Trung quy chỉ cần tiếp xúc với lực lượng siêu nhiên, liền có khả năng bị ăn mòn. Cho dù đối phương nhìn qua rất cường đại, nhưng lý trí có lẽ đã tới bờ vực nguy hiểm. Chú văn, nghi thức. Chủ yếu là hai loại ấm ký. Chúng đều đến từ linh thính phái, có thể nói, nó là cái nôi của các hệ phái trong trụy tinh giáo đoàn. Phe phái trong giáo đoàn tuy đối địch lẫn nhau, nhưng quan hệ với linh thính phái xem như không tệ. Phương Tiên rất rõ ràng. Trung quy vật thí nơ, gơ, hơ, y, e, mơ, ca. Hơn o, nơ, gơ có khả năng nghe cùng một vị tồn tại vĩ đại, lực lượng cũng sẽ bất đồng. Mà tín ngưỡng cùng lực lượng cần lựa chọn, có lực lượng thậm chí còn xung đột. Phe phái phân liệt là điều không thể tránh. Hắn gật đầu, ra hiệu Si-a-la tiếp tục. Si-a-la thở sâu, nội tâm có chút thất vọng, tiếp tục nói: trước mắt chúng tôi nắm giữ hai loại, trong đó môn chi ấm ký là tồn tại trên cuồng liệt vương tỏa ban tặng linh thính phái, sau đó bọn họ chuyển giao cho chúng tôi, kế tiếp là trục phong chi ấm, là chúng tôi thành kính tế tự, đả động tồn tại trên cuồng liệt vương tỏa, ngày ấy trực tiếp ban tặng. Cũng từ lần đó, hệ phái trục phong chúng tôi triệt để thành lập. Môn chi ấm ký trục phong chi ấm. Phương Tiên hứng thú. Chúng tôi cho rằng ấm ký là lực lượng chi nguyên. Môn chi ấm ký có thể giúp chúng tôi lợi dụng góc độ, hoàn thành bước nhảy không gian. Mà trục phong chi ấm lại có thể kêu gọi chó săn của chủ ta. Si-a-la chậm rãi nói, ánh mắt của cô đã bắt đầu mê ly, từ trong ánh mắt lan tràn sợi nấm. Chuyện này đại biểu tâm linh của cô đã bắt đầu bỏ ăn mòn, tinh thần vặn vẹo. Bằng không mà nói, dì giáo đồ này đại khái sẽ không bình tĩnh như vậy, mà sẽ điên cuồng kêu gọi tồn tại phía trên cuồng liệt vương tỏa. Tuy không có chút tác dụng quái gì, tối đa chỉ có thể khiến tinh thần cô thác loạn, điên điên khùng khùng, thậm chí thân thể dì hóa. Làm thế nào để thẩm vấn dì giáo đồ, ngay cả đám người thủ mật nhân cũng không có biện pháp nào tốt. Thể hiện hai loại ấm ký kia ra. Con mắt Phương Tiên lóe sáng lên, đây chính là lực lượng không gian khiến hắn cảm thấy hứng thú. Tuy hắn không nhất định có thể đánh ra ấm ký, nhưng có lẽ có thể lợi dụng lực lượng thơ ngắn bắt chước hiệu quả của ấm ký. Đến lúc đó, cũng không cần mỗi lần ra ngoài đều phải lái chiếc xe rởm kia. Vài giờ sau, Phương Tiên lái ô tô trở về nhà thôn. Hắn đã nhìn qua hai đạo ấm ký kia, có chút linh cảm cùng ý nghĩ. Chỉ cần qua một đoạn thời gian công tác chuẩn bị, sẽ có thể tiến hành sáng tác, về phần Si-a-la đương nhiên đã xử lý xong. Đối với dì giáo đồ, cho dù đã hoàn toàn khống chế, hắn cũng có chút không yên tâm. Chú Văn Trục Phong đại khái là triệu hoán ra loại quái vật ẩn hình kia, chiến lực coi như không tệ. Nhưng thứ mình coi trọng chính là chú Văn Môn, có thể tăng tính cơ động lên thật lớn. Phương Tiên ngồi ở trước bàn chậm rãi suy tư, nếu như là gì giáo đồ khác, tiếp tục xâm nhập như vậy, sẽ đối mặt với một vấn đề rất lớn, lựa chọn lực lượng chi nguyên như thế nào. Cho dù là chuỗi tinh giáo đoàn đụng phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể phân liệt ra phe phái. Bởi vì bọn họ cầu nguyện kêu gọi lực lượng từ những tồn tại khác nhau. Tín ngưỡng không để có tạp chất, chỉ có thể là duy nhất. Mà khiến cho lực lượng hắc ám ăn mòn bản thân đương nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn một loại. Trộn lẫn các loại lực lượng điên cuồng lại với nhau, nhất định là ngại mình sống quá lâu, hoặc là muốn trở thành quái vật thịt viên giống như lão già lúc trước. Tình huống của Phương Tiên tốt hơn bọn họ một chút. Đầu tiên, lực lượng trước mắt của hắn không quá mạnh mẽ. Ngoài ra, bản thân hắn còn có vị cách trấn áp. Cho dù đến cuối cùng phải lựa chọn, hạn mức cao nhất của mình cũng sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều. Nói không chừng trước đó, mình đã có thể cảm ứng được kiếp lực. Kiếp lực thế giới này nhất định phong phú dị thường. Trên thực tế, ở thế giới này, tuy mình vô pháp cảm ứng kiếp lực, nhưng có thể truyền bá phương sĩ chi đạo. Chỉ là đại lão cấp bậc chân thần quá nhiều, vạn nhất bị bắt lấy cái đuôi sẽ không tốt. Khống chế là mấu chốt. Phương Tiên chẳng có mục đích dùng bút máy viết lên trang giấy quy hoạch cho tương lai. Nếu như vô pháp xáo trộn thời điểm phải lựa chọn, hắn vẫn không thể cảm ứng được kiếp lực tồn tại. Vậy có lẽ có thể thu hai tên đồ để thử nghiệm phương sĩ chi đạo. Chuyện này kỳ thật rất thiệt thòi, bởi vì mình không thể dùng, đồ để lại có thể dùng, làm không tốt sẽ bị khi sư diệt tổ. Đồng thời, bọn họ lớn mạnh cũng không nhất định vui lòng trợ giúp, còn không bằng hóa lực lượng của mình thành tồn tại bí ẩn, thử kêu gọi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 409 biên soạn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Phương Tiên gác lại ý nghĩ thu đồ đệ. Hắn chuẩn bị thành lập một cái giáo phái để chơi đùa, mục đích chính là biến kiếp lực đã tịch diệt trở thành tồn tại nào đó để kêu gọi, mượn liên hệ tăng cường này, giúp mình cảm ứng kiếp lực. Về phần phương pháp tu luyện phương sĩ, vẫn là thôi đi. Đồng thời, tín ngưỡng có thể là mấu chốt cấp 6 tấn chức cấp 7. Nếu như có thể dùng tín ngưỡng trực tiếp đẩy lên cấp 7, tịch diệt kỳ dĩ nhiên có thể vượt qua. Nhưng hiện tại mình không biết gì về cấp 7, mình cần càng nhiều điển tịch chân thần hơn. Sửa lại thiếu sót của mình, Phương Tiên lại suy tư một phen, chú ý vào bài thơ. Ta tử vong rồi trọng sinh, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Bóng tối tử vong ập đến thế nhưng không đuổi kịp phương hoa. Sinh trưởng trên bài thơ này ban cho ngươi bất hủ. Đây tựa hồ khắc họa cuộc đời mình, nhưng đồng thời cũng có một ít lực lượng không biết. Phương Tiên lầm bầm bắt đầu tụng niệm chú văn. Tinh thần lực hắc ám chuyển hóa, rót vào bên trong thơ. Hoàn cảnh bốn phía nhất thời sinh ra một ít biến hóa. Trong hư không tựa hồ có ánh mắt chớp chớp. Âm ảnh xốc màn che lên, trong đó tựa hồ có vật thể gì đang nhúc nhích. Đúng lúc, Phương Tiên nghĩ nghĩ, nuốt một viên thuốc giảm lý trí xuống, bắt đầu chủ động hãm vào bên trong bài thơ này. Hắn tựa hồ nghe thấy âm thanh huyết dịch của mình lưu động, suy nghĩ của hắn bay cao vô hạn, tựa hồ đang ở trên đám mây. Dưới trạng thái gần như sa đọa điên cuồng, Phương Tiên lại cảm thấy tư tưởng của mình bắt đầu tiếp xúc với thứ gì. Đó là ngâm tụng, đó là đọc chậm, đó là thơ. Đó là điên cuồng hò hét. Nhân loại không phải là chúa tể thế giới. Những tồn tại vĩ đại kia xuất hiện trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai. Phảng phất giống như người điên phát hiện ra chân tướng, hét to lên dưới đáy vực sâu, vô số đồ vật đáng ghét, đang mong chờ hàng lâm. Đây chính là phần cuối chân lý, vực sâu điên cuồng. A, Phương Tiên án lấy huyệt thái dương thanh tỉnh lại. Hắn nhìn bản nháp giấy trong tay, hiển lộ vô cùng lạ lẫm. Nguyên bản giấy nháp trống không, phía trên đã có một nhóm văn tự, phần lớn viết ngoáy không chịu nổi, vẹn vẹn chỉ có thể nhận ra mấy từ đơn. Ngọn nguồn, bất hủ. Luân hồi. Mất đi. Phương Tiên nhớ lại loại cảm giác vừa rồi, bắt đầu suy tư thần sơ, a, nơ, hơ, cơ, u, a, mình. Nếu như quyết định trở thành một vị tồn tại bí ẩn, đồng thời bắt đầu truyền giáo, đương nhiên cần một cái tên. Bất quá lấy đại một cái là không được, phải có được lực lượng. Từ bên trong bất hủ thi thiên dẫn phát, trình bày mới là chính thống nhất, tính định hướng mạnh nhất. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Phương Tiên cầm bút, viết xuống một hàng chữ thất lạc chi thần. Định hướng quá phức tạp. Bất kỳ thái cổ chi phối giả cùng cổ nhân ngủ say nào đều có thể xem như thần linh thất lạc. Bởi vậy, Phương Tiên tiếp tục viết xuống câu thứ hai: Phương sĩ chi nguyên chư thiên luân hồi chi chủ. Ngay sau đó, chính là câu thứ ba: chúa tể kiếp lực tồn tại bất hủ, vương giả vô tận thời không. May mà vị cách vẫn còn cộng thêm nhiều từ hạn định như vậy, nhất định có phản ứng. Ít nhất thế giới này là như thế. Phương Tiên thỏa mãn gật đầu, bắt đầu tiếp tục biên soạn giáo điển. Muốn sưu tập tín ngưỡng, chậm rãi hấp dẫn tín đồ quá chậm, nhất định phải có tổ chức, có truyền thừa. Hắn chuẩn bị ghi một bộ điển tịch trình bày lực lượng siêu nhiên, giống như bí cổ giáo điển của ngoại hương giáo đoàn. Bộ điển tịch này, ngày sau nhất định sẽ trở thành thánh điển lập giáo. Lấy cái tên gì đây? Gọi là bí chi giáo điển hắc sắc thiên thư cùng nhân thiên thi. Phương Tiên buồn cười nghĩ đến. Hiện tại tê, hơ, o, trong tay hắn không nhiều lắm, nhưng đều ghi ở vài trang trước giáo điển. Mặc dù có khả năng lực lượng hỗn tạp, Nhưng điển tịch gì giáo đồ, không tu luyện ra mấy tên điên cùng quái vật, mới là không bình thường. Hắn không có chút gánh nặng nghĩ lấy. Quyết định thành lập giáo đoàn, Phương Tiên làm việc và nghỉ ngơi lại trở nên có quy luật. Mỗi ngày ngoại trừ sáng tác ra, lại thêm công tác biên soạn giáo điển. Thời gian bước vào mùa thu. Phương Tiên đi vào phân bộ thủ mật nhân. Kỳ nghỉ của hắn đã kết thúc, còn có một tin tức tốt, đó là Lạc Phu đã khôi phục lại, lần nữa trở lại cương vị công tác. Lúc này, trong một văn phòng, Lạc Phu đang xem một đoạn phim. Hình ảnh trong phim chính là tình hình thị trấn Lan Tít. Có thể thấy được, cư dân thị trấn nhỏ đều đã biến thành quái vật. Chúng giống như cái xác không hồn, dựa theo bản năng quanh quẩn trong thị trấn. Nhưng có một phạm vi cố định chưa từng rời khỏi. Phía lên chính là tổng kết báo cáo vụ án thị trấn điên trải qua một vị điều tra viên truyền kỳ quan sát đo đạc. Chỉ cần chúng ta bảo trì cảnh giới đồng thời giữ bí mật. Ô nhiễm ở nơi đó trong thời gian ngắn sẽ không bạo phát. Thờ gian cơ thiếu mất một cánh tay giới thiệu nói Lạc Phu, anh còn có ý kiến gì không? Không có. Lạc Phu qua gầy gò đi một chút, chậm rãi lắc đầu. Vậy được. Sau khi công tác phong tỏa chấm dứt, chúng tôi lại đến thẩm tra một chút vấn đề. Tồn tại tà ác hư hư thực thực nắm giữ lực lượng mộng cảnh còn có thể thao túng bào tử, ô nhiễm thân thể. Lạc Phu, anh đều đã ngã xuống, không biết vô ca có thể mang anh trốn ra, rất khả nghi sao? Thờ gian cơ hỏi còn có hành động lần trước cũng như vậy. Đó là bởi vì Zoka có được năng khiếu chú thuật, lúc đầu tôi đã có báo cáo. Lạc Phu nhíu mày. Đúng vậy, chúng ta cũng nắm giữ hai bài thơ kia, đã làm thí nghiệm. Lực sát thương cũng không cường đại. Đặc biệt đối với quái vật bào tử mà nói, tôi cho rằng điều tra viên Zoka có chỗ giữ lại. Thờ gian cơ bổ sung một câu. Bất luận kẻ nào đều có bí mật của mình. Lạc Phu phản bác điều tra viên truyền kỳ, không phải cũng như thế sao? Điều tra viên thâm niên tinh anh chúng ta chẳng lẽ không như vậy? Thế nhưng, vô ca mới là thực tập sinh. Nhìn đi. Đây là chỗ có vấn đề. Thờ gian cơ lộ ra vẻ tươi cười. Cậu ta chịu đựng được khảo nghiệm. Ta đề cử cậu ta trở thành điều tra viên chính thức. Lạc Phu trầm giọng nói tuy vô ca gia nhập thời gian không dài, nhưng giải quyết không ít vụ án. Tôi muốn nói một câu. Trong phòng họp, một lão giả mỉm cười nói chúng ta đều biết chuyện vô ca bị trụy tinh giáo đoàn bắt cóc hiến tế. Mà tinh thần của phàm nhân đối mặt với loại tồn tại vĩ đại kia. Làm sao có thể không bị ảnh hưởng hệ thống kiểm tra lý trí của thủ mật nhân chúng ta chưa chắc có thể phát hiện ra được. Phe tin, ông muốn làm gì? Lạc Phu bỗng nhiên cảnh giác. Một lần thẩm tra toàn diện, như thế nào? Khóe miệng phe tin hiện ra nụ cười. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 410 kỳ ngộ. Lạc Phu chúc mừng anh đã khôi phục. Phương Tiên đưa một bó hoa cho Lạc Phu quà tặng mừng y xuất viện. Nói thật, tôi càng muốn một chai trăm bân hơn. Lạc Phu nói đùa tiếp nhận bó hoa kỳ nghỉ của cậu đã kết thúc, đơn đề cử cậu làm thành viên chính thức, hẳn rất nhanh sẽ được truyền xuống. Tốt! Phương Tiên gật đầu đột nhiên nhìn về phía Lạc Phu anh. Có gì muốn nói với tôi sao? Đúng vậy! Lạc Phu có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến linh cảm của vô ca siêu cao, lại trở nên bình thường. Tương lai cậu phải cẩn thận, nếu có người đề nghị cậu tự nguyện xin thẩm tra, ngàn vạn lần đừng đáp ứng. Hả, vì sao? Phương Tiên hỏi. Với tư cách là một điều tra viên, chỉ cần là nhân loại bình thường, sức chịu đựng đều có hạn, mà thẩm tra tiến hành dưới tình huống hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Sẽ phát sinh rất nhiều tình huống. Lạc Phu thần sắc nghiêm túc nói ngắn lại. Nếu xảy ra chuyện như thế, chỉ cần không phải cưỡng chế, liền không thể đáp ứng. Xem ra tựa hồ có người muốn hãm hại tôi, đồng thời anh cũng lại giúp tôi ngăn cản một lần. Phương Tiên hít hà không khí. Cùng lúc đó, từng màn mảnh vỡ ảo giác hội nghị lẻ tẻ lúc trước, xẹt qua trước mắt hắn. Hắn phảng phất nhìn thấy Lạc Phu đang cãi vã kịch liệt cùng một lão giả, cuối cùng còn vỗ bàn. U, V, K, W, W, M. Lão già này có hơi quen mặt, tựa hồ là một trong những người chủ sự của phân bộ, tên là Kevin. Phương Tiên âm thầm nhớ kỹ gương mặt này. Mà Lạc Phu cũng không có hoài nghi. Trung quy, Phương Tiên đã ẩn tàng một nửa linh cảm, có thể thông linh đến một ít tin tức mơ hồ đã vô cùng tài giỏi. Y căn bản không biết, linh cảm của Phương Tiên đã đạt đến mức độ nghe được chân danh của thần linh, liền có thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Đây là cấp bậc đã chạm đến thâm uyên. Mặc dù những điều tra viên truyền kỳ kia, cũng không phải ai cũng có được linh cảm khủng bố như vậy. Lúc này chỉ là hàn huyên vài câu, liền lấy được đại lượng tin tức hữu dụng. Khe tin, muốn chết sao? Phương Tiên cúi đầu xuống, biểu tình bỗng nhiên có chút lạnh lẽo. Đương nhiên, hắn biết, nếu như mình chỉ là một điều tra viên bình thường tại hệ thống nội bộ thủ mật nhân chơi 10 năm cũng chưa chắc leo lên được vị trí giống như lão hồ ly kia, nói không chừng sẽ bị lấy cái cớ nào đó thu thập. Muốn giải quyết chuyện này, không thể từ bên ngoài. Trực tiếp hạ độc thủ tiêu diệt là được. Chuyện này thuận tiện cho việc che giấu tung tích. Sao mình cảm thấy kế này quen quen nhỉ? Phương Tiên không hiểu cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, chợt nhớ đến lúc mình làm Bạch Viên Đại Thánh, không khỏi gật đầu đã minh bạch nguồn gốc. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, bàn công việc kế tiếp của chúng ta. Lạc Phu dẫn Phương Tiên vào văn phòng thị trấn điên phía trên đã tiếp nhận, phong tỏa không sai biệt lắm. Mục tiêu kế tiếp của chúng ta chính là chuỗi tinh giáo đoàn. Tiệc đính hôn lần này, nhân thủ của chúng ta tử thương thảm trọng, tuyệt đối là trọng án ác liệt nhất từ trước đến nay. Cho nên, trọng điểm công việc kế tiếp chính là kéo đám chuột trong rãnh nước kia ra tiêu diệt chúng đương nhiên. Còn có trục phong giáo đoàn. Âm thanh Lạc Phu mạnh mẽ. Mà Phương Tiên thì có chút im lặng, rất muốn nói với y một câu ngươi quá lạc quan. Hiểu biết của Lạc Phu về chuỗi tinh giáo đoàn chỉ là một phần nhỏ nổi trên mặt nước. Căn cứ khẩu cung từ cao tầng như Si-a-la, bản chất của chuỗi tinh giáo đoàn quả thật giống như liên minh dị giáo, thế lực không phải chuyện đùa. Phương Tiên giả vờ mình không biết gì cả, mở hồ sơ ra đập vào trong mắt đầu tiên chính là lệnh truy nã đối với Si-a-la cùng lão giả đầu chọc. Hắn bĩu môi, không có nhiều lời như vậy. Đây chính là công việc kế tiếp của chúng ta. Đúng vậy. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Phương Tiên cười cười, nỗ lực sắm vai một điều tra viên phổ thông. Quý ngài nhẫn chết tiệt. Sờ mít đi vào tiệm sách, không tự chủ sờ lên mông mình. Sau khi trả đại gơ y o y vơ y quy quy thức đêm đọc sách, y không chỉ bị cha mẹ hung hăng quất một phen, hơn nữa còn khấu trừ tiền tiêu vặt. Thế nhưng, ngươi vĩnh viễn không thể lý giải được sự cuồng nhiệt và truy đuổi của một vị độc giả. Mỗi ngày y chỉ ăn bánh mì, tiết kiệm tiền cơm trưa, dứt khoát đi tới tiệm sách. Tìm được sơn trang kinh khủng hay. Sơ mít phát hiện mục tiêu, nhất thời mừng rỡ cầm vào trong tay. Y đã để ý, đây đã là một quyển cuối cùng trên giá sách. Hiển nhiên bút xanh quý ngài nhẫn, lượng tiêu thụ coi như không tệ. Hy vọng đừng quá ngược chủ như trước. Hai chữ ngược chủ này, Sơ mít vô sự tự thông biết lấy, cảm giác có thể sẽ trở thành một đại lưu phái tuyệt hảo. Lần này y đã lên kế hoạch, buổi chiều sau khi tan học không có tham gia hoạt động câu lạc bộ, trực tiếp trốn vào một cái sân vận động không người, ngồi xuống dãy ghế bằng xi măng, nhanh chóng lật xem. Thật lâu, Sơ mít mới thỏa mãn buông xuống tác phẩm của quý ngài nhẫn, xem thật đã viền, nhưng vì sao vẫn làn ngược chủ. Mấu chốt ở khúc cuối còn có một cái hú to tổ chàng, a. Thật khổ sở, thật khó chịu. Y càng nghĩ càng cảm thấy nội tâm tức giận khó chịu, muốn làm chút gì. Bằng không mà nói, quả thật muốn nổ tung. Sơ mít nhảy xuống tùy ý đá bay tảng đá ven đường. Răng rắc. Đột nhiên, một âm thanh xuất hiện, truyền vào lỗ tai của y. Là một cái hộp sắt. Đồ chơi của mấy tên nhóc phủ cận kho báu bí mật. Sơ mít nhìn một cái hộp gì sắt ở dưới đất, trên mặt hiện ra biểu tình quái gở tò mò, mở hộp ra. Chiếc hộp sắt được mở ra, bên trong cũng không có đồ chơi hay tiền tiêu vặt mà y nghĩ. Tương phản, bên trong chỉ có một trang giấy hơi mỏng màu vàng, đã bị ăn mòn hơn phân nửa, chữ viết phía trên, một phần nhỏ đã không thấy rõ. Đây là thứ gì? Sơ mít mang theo một chút tò mò, đọc lên nội dung trên giấy thất lạc chi thần, phương. Thuật sĩ chi nguyên chư thiên. Chi chủ kiếp lực. Chúa tể tồn tại bất hủ, vương giả vô tận thời không. Y lắp ba lắp bắp, không tự chủ đọc lên cái tên này. Vù vù. Gió nhẹ thổi qua. Trong nháy mắt này, Sơ mít cảm thấy phảng phất bị vật gì nắm lấy trái tim. Ở trước mắt của y nổi lên từng một màn huyễn ảnh. Những bóng đen kia lóe lên tức thì, khó có thể nắm bắt, lại lạc ấm một bộ phận tri thức ở trong đầu y. Thời gian phảng phất trôi qua rất chậm, nhưng ở ngoại giới chỉ mới qua một cái chớp mắt. 3. Quyển sách trong tay Sơ mít rơi xuống đất, y hoàn toàn không có chú ý, cẩn thận nâng hộp sắt lên, lảo đảo rời đi, trong miệng liên tục lầm bầm. Sau khi nhìn thấy kinh khủng chân chính, ngay cả ánh sáng cùng hoa tươi cũng không còn màu sắc.